Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260: Đến từ quốc tế bạn bè cảm tạ. Chương 06: Đến từ quốc tế bạn bè cảm tạ. Kumamoto Kuma một mực chờ đến Trương Hằng chạy qua 78. Nhà cửa hàng, khoảng cách nó không đến xa 30 mét, lúc này mới chậm rãi ung dung xoay người đi vào sau lưng Only bên trong. Lần nữa thoát ly Trương Hằng ánh mắt, bất quá điều này cũng làm cho nó không có đường lui. Lầu 2 Only không có cửa sau. Nói cách khác, Kumamoto Kuma trở ra muốn lại rời đi liền còn phải từ đường cũ lui ra ngoài. Mà vài giây đồng hồ sau Trương Hằng chạy đến ngoài cửa tiệm, cũng mang ý nghĩa nó triệt để đánh mất lại chạy thoát khả năng. Trương Hằng nhìn thấy Kumamoto Kuma kéo ra một gian phòng thử áo cửa lớn đi vào. Thế là hắn cũng hướng gian kia phòng thử áo phóng đi. Cử động này đem một bên hướng dẫn mua hàng tiểu thư giật nảy mình. Only vốn chính là nữ trang nhãn hiệu, có rất ít nam sĩ sẽ đến đi dạo, cho dù có đồng dạng cũng là bồi tiếp bạn gái. Giống Trương Hằng dạng này một cái nam sinh, lại là khí thế hùng hổ xông tới, nhìn thấy người bản năng đều sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng là những người khác có thể tránh, hướng dẫn mua hàng rất khó tránh, chỉ có thể cắn răng kiên trì đi lên nói: "Tiên sinh, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao?" Nhưng mà nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy Trương Hằng bước chân không ngừng, trực tiếp đưa tay kéo một gian phòng thử áo màn cửa. Hướng dẫn mua hàng tiểu thư lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc, còn tưởng rằng gặp biến thái cuồng, kém chút không thét lên ra. Only phòng thử áo là liền là thường thấy nhất thiết kế, 2 mét vuông tiểu cách gian, phía trước dùng màn cửa cản trở, có thể cung cấp khách hàng thay quần áo. Nhưng là rèm che chắn chỉ là trọng yếu bộ vị, trên dưới vẫn có thể nhìn thấy. Trương Hằng kéo ra rèm trước, có thể rõ ràng từ rèm vạt áo cùng mặt đất ở giữa nhìn thấy Kumamoto Kuma bắp chân cùng bàn chân, mà bên trong người hẳn là ngay tại cởi xuống trên người búp bê phục, đem gấu bản đầu nâng qua rèm đầu trên. Kết quả chờ Trương Hằng đem cửa màn một thanh kéo ra, nhìn thấy lại là không có một ai phòng thử áo. Kumamoto Kuma búp bê phục tựa như là bỗng nhiên mất đi chèo chống, tại dưới tác dụng của trọng lực hướng về mặt đất, theo ở phía sau cô bán hàng tiếng thét chói tai lúc đầu đã muốn tới cổ họng, đến cuối cùng thời khắc lại im bặt mà dừng, ngạc nhiên nói: "Người đâu?" Trương Hằng không có trả lời, ngồi xổm người xuống, cầm lên trên mặt đất kia thân búp bê phục run lên. Từ bên trong bay ra một trương tờ giấy nhỏ. Trương Hằng mở ra giấy đầu, nhìn thấy phía trên viết tay một hàng chữ nhỏ: "Đồ vật trả lại cho các ngươi. Hữu nghị nhắc nhở, cửa hàng bảo an một phần nửa sau đến. Cố gắng không nên bị khi biến thái bắt được a." Đằng sau còn theo một câu tiếng Nhật: "Cố lên ga N3 Sute." Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Trương Hằng trên điện thoại di động cũng nhận được Hayai Tori gửi tới tin tức: "Túi tiền tìm được, thật kỳ quái, vì sao lại tại trên bàn của người khác? Rõ ràng chưa từng đi địa phương khác a, nhưng là mấu chốt nhất hộ chiếu còn không tìm được." Trương Hằng nghĩ đến trên tờ giấy, đối phương dùng chính là "trả lại cho các ngươi" chữ, mà không phải "trả lại cho nàng", thế là Trương Hằng sờ lên miệng túi của mình. Quả nhiên ở bên trong tìm được Hayai Tori hộ chiếu, bất quá lúc này hắn cũng nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lúc trước hắn nhảy xuống thang máy lao nhanh liền đã đưa tới bảo an chú ý. Bất quá phiền toái nhất vẫn là về sau vọt thẳng tiến nữ trang cửa hàng kéo ra phòng thử áo màn cửa. Hành vi hiện tại túi tiền cùng hộ chiếu đều đã tìm tới, mà Kumamoto Kuma bên trong gia hỏa lại không biết tung tích. Cái này khiến sự tình trở nên rất khó bị giải thích rõ. Thế là Trương Hằng lại phát cái tin tức cho Hayai Tori: "Hộ chiếu tại ta chỗ này, chúng ta tàu điện ngầm miệng gặp đi." Phát xong tin tức, Trương Hằng không có trì hoãn, đưa điện thoại di động thả lại túi, mang về mũ trùm, đi thẳng ra khỏi Only cửa tiệm. Hắn chú ý tới tay phải bên cạnh vội vàng chạy tới hai bảo vệ. Cùng lúc đó còn có mấy cái bảo an ngay tại lầu một tay vịn thang máy chuẩn bị trước vòng vây hắn. Trương Hằng không có bối rối, dọc theo pha lê rào chắn đi hai bước, ngay tại hai bảo vệ trên mặt lộ ra nét mừng, cảm thấy phe mình đã nắm vững thắng lợi thời điểm. Trương Hằng một cái xoay người trực tiếp từ pha lê rào chắn trên nhảy xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong hắn dùng bàn tay bắt lấy rào chắn dưới đáy. Giảm sóc một chút, về sau lại buông ra, nhẹ nhõm rơi xuống đất. Khi tiến vào hắc buồm kịch bản trước đó, hắn leo núi kỹ năng liền đã đột phá đến ip 1. Tại biển Caribe cái này hơn 10 năm ở giữa hắn cũng không có tận lực lại đi rèn luyện qua leo núi kỹ năng, nhưng là đang luyện tập đao pháp thời điểm thật sự là hắn cũng tại rèn luyện bắp thịt lực khống chế. Lại thêm trên biển sinh hoạt giao phó hắn hoàn mỹ cân bằng tính. Hắn hiện tại làm ra động tác như vậy cũng không làm sao phí sức. Trên lầu hai bảo vệ trước đó nghe nói có người nhảy thang máy còn không biết là có ý gì. Bây giờ lại tận mắt thấy đối phương nhảy lầu. Không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn bình thường đồng dạng cũng liền chỉ là giúp đỡ xử lý xuống khách hàng cùng thương gia ở giữa tranh chấp. Nhiều lắm là lại nhiều giao hạ tiểu thâu vô lại chi lưu tồn tại. Căn bản chưa thấy qua dạng này thân thủ người. Cảm giác liền cùng tại rạp chiếu phim xem phim đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Cửa hông bảo an tiếp vào thông chi sau cũng đi tay vịn thang máy trước chắn người. Cho nên Trương Hằng sau khi hạ xuống căn bản không có người ngăn cản. Trực tiếp đi ra cửa hàng. Tết xuân tới gần. Đến tay đơn mua sắm đặc sản đặt mua đồ Tết người có không ít. Trương Hằng thân ảnh rất nhanh liền bao phủ tại trong dòng người. Chờ các nhân viên an ninh lao ra. Đã tìm không thấy người. Trương Hằng sau khi ra cửa lại lượn một vòng. Xác nhận không có người lại đi theo hắn. Lúc này mới lại đi tới trạm xe lửa trước. Mà Hayatori đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Cái sau đứng tại lầu 5 pha lê rào chắn trước toàn bộ hành trình mắt thấy phía dưới phát sinh sự. Tình, ở trong quá trình này nàng một cái miệng nhỏ toàn bộ hành trình bảo trì o hình. Thậm chí ngay cả mình vứt bỏ túi tiền cùng hộ chiếu sự tình đều quên. Thẳng đến lại thu được Trương Hằng WeChat mới vội vàng từ trong thương trường chạy ra. Trương Hằng đưa trong tay hộ chiếu trả lại Hayatori. Nhưng mà cái sau tâm tư cũng đã hoàn toàn không ở trên đây. Dùng giống như là lần đầu gặp mặt đồng dạng hiếu kỳ trên ánh mắt trên dưới hạ đánh giá người nào đó. Về sau một mặt nghiêm túc nói. Trương Tang, mời nói cho ta, thân phận chân thật của ngươi có phải hay không siêu nhân? Ếch, ta chỉ là một mực tại kiên trì chạy cự ly dài. Trương Hằng cũng ý thức được sự tình vừa rồi có. Chút khác người, hắn đã không phải là tại 18 thế kỷ na sau. Bất quá hắn không chỉ là vì cho Hayatori truy hồi túi tiền cùng hộ chiếu. Chuyện lần này đối phương rõ ràng là đến đây vì hắn. Mà hắn còn không biết thân phận của đối phương cùng mục đích. Nếu như có thể bắt được con kia Kumamoto Kuma bên trong gia hỏa, hắn có lẽ liền có thể không cần lại bị động như vậy. Nói đến, đối phương cử động này hoàn toàn không biết ý nghĩa ở đâu. Mượn biến tiêu trộm Hayatori hộ chiếu cùng túi tiền, nhưng mà lại không có lấy đi, mà là đem hộ chiếu cùng túi tiền lại dùng một loại phương thức khác trả lại. Quả thực tựa như hùng hài tử nhàm chán đùa ác đồng dạng. Bất quá có thể xác định chính là đối phương hẳn là cũng có được chí ít đồng dạng trò chơi đạo cụ. Nếu không có cách nào giải thích trong phòng thử áo phát sinh sự tình. Mà lại từ tờ giấy kia trên chữ viết cùng giọng điệu đến xem. Đối phương rất có thể là nữ tính. Ai, chạy cự ly dài còn có loại hiệu quả này sao? Ta cao trung thời điểm cũng có mỗi sáng sớm chạy bộ sáng sớm. Nhưng bây giờ vẫn là tay chân vụng về. Hayatori lui ra phía sau hai bước, ngẹo đầu suy tư một chút. Bất quá là ngươi nói, liền tạm thời tin tưởng một cái đi. Đúng, lần này cùng ngươi gặp mặt cảm giác ngươi thật giống như biến hóa rất nhiều. Trước đó vừa nhìn thấy ngươi thời điểm ta kém chút không nhận ra được. Nhưng là cũng may vẫn là giống như trước đây đáng tin đâu. Thật sự là quá tốt. Hayatori nói xong vỗ vỗ ngực, đột nhiên lại tiến lên cho Trương Hằng một cái ôm, có chút ngượng ngập nói, cái này, liền xem như là đến từ quốc tế bạn bè cảm tạ đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải, jncv.com, hết chương.